Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiễn Khâm Sai đi, người trong huyện nha lần lượt trở về giang chủ bộ quay về. Thở ngắn than dài nhìn điệu này thì nhiệm kỳ 3 năm của Trịnh đại nhân sắp mãn. E là sẽ bị điều đi, sau này triều đình sẽ phái ai đảm nhiệm chức huyện lệnh, vẫn chưa thể biết được. Về sau thượng quan liệu có giống Trịnh đại nhân dễ ở chung, lại có năng lực hay không? Giang chủ bộ trong lòng cảm thấy bất an. Trịnh Sơn từ vừa trở lại huyện nha liền gác việc Khâm Sai sang một bên, bởi vì sắp đến Tết, hắn trước tiên lấy sổ sách hộ phòng ra xem. Năm nay thu ngân so với năm ngoái chênh lệch rất lớn, 6 tháng cuối năm tiền bạc huyện nha đều chi ra ngoài, nhưng nhờ có ngân quỹ nửa năm đầu nên sổ sách vẫn không quá khó coi. Suốt nửa năm qua, trên dưới huyện nha đều cực kỳ vất vả. Trịnh Sơn từ quyết định trước khi nghỉ đông sẽ phát thưởng bạc cho họ. Trúc Xuân, Gia Bình, Trường Nhạc Vị Ương, cửa thành Tân Phụng mở lại, bách tính có thể vào thành mua sắm Tết. Người bán kẻ mua rộn ràng, ai nấy đều hân hoan. Trên phố khôi phục lại cảnh phồn thịnh, sau khi vượt qua thiên tai lần này mà không phải chịu cảnh đói khát hay bệnh tật dày vò, hiện giờ thiên hạ yên vui, nụ cười lại một lần nữa nở trên mặt bách tính. Cái cải trắng này có thể bớt chút không? Người xem cũng chỉ còn lại mấy cây cuối, đều là người ta chọn sót lại rồi. Một phụ nhân quen tay mặc cả ngoài chợ. Đường hồ lô đây, đường hồ lô ngọt ngon đây, đi đường nhìn đằng trước một chút, đụng vào ta rồi. Một công tử trẻ không cẩn thận bị va phải, lòng dê nấu canh nóng hôi hổi đây. Trịnh Sơn từ sau khi hạ công vụ nghe thấy tiếng giao liền không cưỡng được cám dỗ, vào một quán nhỏ gọi một bát lòng dê nấu canh. Một bát canh nóng hổi được bưng ra, trong chén là rau thơm và hành thái, mùi thơm nức mũi. Trịnh Sơn từ cầm đũa ấn rau xuống, đảo đều, mùi thơm ngào ngạt khiến lòng người say mê. Hắn uống một ngụm canh, rất nhanh liền ăn sạch cả bát. Lão bản quán nhỏ đang bận rộn, Trịnh Sơn từ đặt đồng tiền trên bàn, nói một câu liền rời đi. Lão bản còn nhớ rõ Trịnh đại nhân từng tới uống lòng dê nấu canh, vốn không định lấy tiền. Nhưng vừa ngẩng đầu lên thì người đã đi khuất. Trịnh Sơn từ nhanh chóng về phủ, trong phòng không thấy Lan Ý, không có ai nên cũng chưa nhóm lò sưởi. Đặng Tuyết vội vã sai người mang chậu than vào đặt trong phòng. Thiếu gia đi đâu vậy? Trịnh Sơn từ hỏi, Đặng Tuyết đáp, thiếu gia cùng Trịnh thiếu gia ra ngoài dạo phố, giờ còn chưa về. Đi cũng được nửa canh giờ rồi. Trịnh Sơn từ bảo Đặng Tuyết lui xuống, mới nửa canh giờ, chắc vẫn chưa dạo đủ. Trịnh Sơn từ nghĩ lại ngày thường hắn chẳng mấy khi dạo phố, phần lớn chỉ là sách đồ hộ. Hắn cầm sách đọc một lát, bên kia, Ngô Lan Ý đang ôm ngân phiếu trong lòng, cơ hồ quét sạch toàn bộ cửa hàng lớn nhỏ trong Tân Phụng huyện. Kim Vân dẫn theo vài người trong phủ, tay ai cũng ôm đầy đồ, suýt thì không vác nổi. Lần đầu tiên Trịnh Thanh Âm thấy nhị tẩu mua nhiều đồ như vậy. Mấy thứ này đều mua cho phụ thân, a cha, đại ca và họ hàng. Nếu sau này thực sự phải rời khỏi Phụng huyện, nói đi là đi, chẳng có thời gian mua gì nữa, nên ta mua sẵn trước vậy. Ngô Lan Ý vừa nói vừa liếc về phía hiệu vải. Hai, cho người mang quà cũng là Tân Phụng huyện. Hắn đang nói thì nhìn thấy một chiếc áo choàng màu xám đậm, giọng nói khựng lại, cả người như căng ra, trong lòng tim đập rộn. Bộ áo đó như thể sinh ra để dành cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lan Ý như nguyện khoác áo choàng mới lên người. Ta có rồi, Trịnh Sơn từ cũng phải có. Hắn lại chọn thêm một chiếc áo khác. Lão bản nhìn hắn như thần tài đến nhà, cúi người tiễn đi. Hắn vốn còn muốn dạo tiếp, nhưng tuyết bắt đầu rơi, đành thu đội quay về phủ. Trịnh Thanh Âm thở phào nhẹ nhõm. Ngô Lan Ý ngoài việc mua cho Trịnh Sơn Thành, Lâm Ca Nhi và nhiều hơn, còn nhờ người hầu mang quà tới cho họ. Hắn trở về phòng, thấy Trịnh Sơn Từ đang cầm bút viết gì đó, gương mặt trầm tĩnh. Trịnh Sơn Từ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi về rồi à? Về rồi. Ngươi viết gì đó? Ngô Lan Ý treo áo choàng lên giá, rồi rón rén tới xem. Ta đang viết tấu chương. Ngô Lan Ý ra vẻ rời mắt đi. Tấu chương à? Sao không qua thư phòng viết, để ta nhìn thấy nhiều không hay? Tuy nói vậy nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía trang giấy. Trịnh Sơn Từ cười. Chỉ là vài chuyện không quan trọng, người nếu không bận thì giúp ta nghiên mực. Ngô Lan Ý vén tay áo lên giúp hắn nghiên mực, một bên làm việc, một bên nhìn gương chỉnh trang dung nhan. Trời đông khô hanh, phải dùng thêm một ít trân châu phấn. Phấn ở Tân Phụng không bằng kinh thành, giá tuy rẻ nhưng dùng không quen. Hộp trân châu phấn mang từ kinh thành năm ngoái giờ sắp hết rồi. Trịnh Sơn Từ viết xong tấu chương, nhiệm kỳ của hắn sắp kết thúc, phong tấu này gửi triều đình, đề cử Đinh Tuyên làm huyện lệnh, còn ghi cả những người có biểu hiện nổi bật trong trận ôn dịch vừa qua. Nếu lại bộ để tâm xem, sẽ hiểu rõ. Lan Ý, người có viết thư về nhà không? Trịnh Sơn Từ chợt nhớ ra liền hỏi. Viết rồi, lúc ngươi nói Khâm Sai đại nhân là Diệp Vân Sơ, sau khi ngươi đi công vụ ta liền lập tức viết thư về, nhờ phụ thân và đại ca tranh thủ cho ngươi một chức quan tốt hơn. Phối hợp cũng cần có sách lược, ai biết Diệp Vân Sơ có chịu nói giúp không, vẫn nên nhờ phụ thân và đại ca ra tay. Ngô Lan Ý không phải người ngốc, Trịnh Sơn Từ nghĩ một lúc, ngươi nói cũng đúng, ta muốn gửi phong tấu chương này cho nhạc phủ, để ông ấy trình giúp lên lại bộ. Chuyện nhỏ, đó là việc ông ấy nên làm. Ngô Lan Ý thoải mái đáp, lập tức gọi Kim Vân tới, sai đem tấu chương đưa đến trạm dịch. Trịnh Sơn Từ, Ngô Lan Ý lấy chiếc áo choàng mới mua khoác lên người Trịnh Sơn Từ. Rất hợp, Trịnh Sơn Từ vừa viết xong tấu chương, lúc này mới để ý trong phòng đã có thêm hai chiếc dương lớn hẳn là chiến lợi phẩm dạo phố của Ngô Lan Ý hôm nay. Ta không mua nhiều đâu, phần lớn là đồ mang về cho thân thích bạn bè ở kinh thành. Ngô Lan Ý lẹp xẹp đẩy hai cái dương một chân đá vào gầm giường. Trịnh Sơn Từ nghe thấy tiếng dương va vào tường vang lên một tiếng khiến ê răng. Hắn không hỏi, buổi tối sau khi ăn cơm xong, Trịnh Thanh Âm bế cháu đi chơi, Trịnh Sơn Từ cùng Ngô Lan Ý ra ngoài dạo chợ đêm. Ngô Lan Ý không dám để tay ra khỏi áo, sợ lạnh, cứ rúc vào bên cạnh Trịnh Sơn Từ. Có lẽ vì trời quá lạnh, buổi tối người ra ngoài không đông, nhưng Ngô Lan Ý vẫn như thường lệ đi mua đồ ăn vặt. Hiện tại tâm trạng đã khác lúc trước. Đây là năm thứ ba họ ở Tân Phụng huyện, bọn họ sắp đón cái Tết thứ ba rồi. Trịnh Sơn Từ nhìn thấy bách tính dạo quán nhỏ, mua ăn vặt, cười nói vui vẻ, lòng bỗng ngẩn ngơ. Trịnh Sơn Từ, ngươi ngẩn người làm gì đấy? Ngô Lan Ý vươn tay quơ trước mặt hắn, lần này có lẽ thật sự phải rời đi rồi. Trịnh Sơn Từ hồi thần lại, cười cười, không có gì, năm mới đến, Trịnh Sơn Từ phát cho quan lại trong huyện nha mỗi người 2 lượng bạc. Để họ về nhà ăn Tết đàng hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ Trịnh đại nhân. Các nhà dịch và văn lại đều rất bất ngờ. Năm nay huyện nha chi tiêu không ít, không ngờ Trịnh đại nhân vẫn phát thưởng Tết cho bọn họ. Trịnh Sơn Từ nói xong liền rời đi. Bên dưới, nhà dịch và văn lại rôm rả bàn tán. Giang chủ bộ cầm 2 lượng bạc trong tay mà thở dài. Đinh Tuyên vỗ vai Giang chủ bộ. Ăn Tết mà Giang đại nhân sao còn không vui? Giang chủ bộ nói, năm nay vừa qua thêm vài hôm nữa là nhiệm kỳ của Trịnh đại nhân kết thúc rồi. Đinh Tuyên cười, thì ra là vì chuyện đó, trên đời đâu có bữa tiệc nào không tàn, người với người cũng chỉ đồng hành một đoạn đường. Huống hồ lần này Trịnh đại nhân có lẽ được thăng chức, người không thấy mừng cho ngài ấy sao? Trịnh đại nhân là một thượng quan hiếm có, sau này có thượng quan mới tới, Giang đại nhân với ta còn phải nương tựa nhau đấy. Nói đến đây, chính hắn cũng thấy nao lòng, hắn vừa tới Tân Phụng huyện đã vì tránh mưa mà vào tiệm điểm tâm, tình cờ gặp được Trịnh đại nhân, thật là nhờ phúc của Ngô thiếu gia. Trịnh đại nhân đối xử với hắn rất tốt, còn cho hắn ở tạm nhà một đêm, tiếp đãi nồng hậu. Hắn có gì không hiểu, Trịnh đại nhân cũng không trách cứ mà còn tận tình chỉ bảo. Mới đầu tới Tân Phụng, hắn còn lo lắng bất an, xa nhà không người thân thích. Nhưng ở huyện nha, Trịnh đại nhân luôn mang theo hắn, dạy dỗ hắn, không bao giờ chèn ép hay lạnh nhạt. Chỉ cần hắn làm tốt việc của mình là được rồi. Giang chủ bộ nói, lời là vậy, nhưng mà, thôi, về đến nhà, Giang chủ bộ nghĩ thầm năm nay vẫn phải sang chúc Tết Trịnh đại nhân, đem đặc sản nhà mình làm quà biếu. Trịnh Sơn Từ về đến nhà, trong nhà đang rộn ràng không khí đón Tết. Ngô Lan Ý thấy hắn trở về liền kéo tay hắn đi thẳng vào bếp. Trên mặt và tay Ngô Lan Ý dính đầy bột mì, kéo luôn Trịnh Sơn Từ vào bếp khiến trên tay y cũng dính bột theo. Hắn còn chưa kịp thay quan bào đã bị lôi đi, đại tẩu đang làm sủi cảo, ta cán bột, ngươi đi trụm cùi. Ngô Lan Ý dùng khuỷu tay đẩy Trịnh Sơn Từ, đẩy hắn tới chỗ lò sưởi. Trịnh Sơn Từ ngoan ngoãn ngồi lên ghế nhỏ, thêm củi vào bếp, lửa cháy hừng hực. Lâm Ca Nhi cười bảo, Lan Ý, ngươi nói đi tìm người giúp nhóm lò. không ngờ lại kéo cả Trịnh Sơn Từ đến. Ngô Lan cán bột rất điêu luyện, tay đưa lên vén sợi tóc vướng trên trán ra sau tai, cười đắc ý. Ta vừa mới ra cửa thì gặp hắn, liền tiện tay bắt về luôn. Hắn dĩ nhiên biết giờ nào Trịnh Sơn Từ sẽ về nhà, là cố ý đợi sẵn để kéo về. Quan bảo còn chưa thay mà ngươi đã kéo người ta vào bếp rồi. Không sao đâu, đại tẩu. Lâm Ca Nhi cũng chỉ cười trêu hai vợ chồng son. Hắn đã chuẩn bị xong nhân thịt, Trịnh Thanh Âm bê thêm ba chiếc ghế nhỏ đến. Ngô Lan ít cán bột, Lâm Ca Nhi và Trịnh Thanh Âm gói sủi cảo. Bọn họ cùng nhau hấp sủi cảo, đón năm mới ấm áp. Ngô Lan ý ở trong phòng bếp, cảm thấy người nóng lên, liền cởi một lớp áo, tiếp tục cán bột. Trịnh Sơn Từ đứng dậy, giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Để ta làm cho, này mệt lắm đó. Ngô Lan ý chu môi, giọng có chút chọc ghẹo. Ngươi là một thư sinh thì được bao nhiêu sức chứ? Hơn nữa hắn đổ mồ hôi là vì nóng, không phải vì dùng sức mà ra mồ hôi. Vậy mà Trịnh Sơn Từ lại nghi ngờ sức lực của hắn. Trịnh Sơn Từ cầm lấy cây cán bột trong tay Ngô Lan ý. Cây này quan trọng là kỹ thuật, không phải sức mạnh là được. Hắn cán bột rất tốt, độ dày mỏng đều đều, tốc độ lại nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan ý thấy mình bị giành việc, bèn đi thêm củi vào bếp, rồi lại tìm khăn giúp Trịnh Sơn Từ lau mồ hôi trên trán. Trịnh Sơn Từ, lời ngươi vừa nói có phải đang chê ta vụng về không? Một lát sau, Ngô Lan ý trừng mắt chất vấn. Ta không có, Trịnh Sơn Từ kêu oan. Không có thì tốt, ta đâu có ngốc, mà là thông minh đấy. Ngô Lan ý thay một cái khăn khác, chờ gói xong sủi cảo, Trịnh Sơn Từ mới vào phòng thay thường phục. Sủi cảo ăn rất ngon, Trịnh Sơn Từ thích loại nước chấm đặc biệt kia, thơm nước mũi. Ngô Lan ý ăn ba sừng sủi cảo, riêng nước chấm đã ăn hết bốn đĩa. Ngoài sủi cảo còn có canh bồ câu, rất đậm đà. Ăn sủi cảo nóng hổi, uống thêm chén canh bồ câu để ấm bụng, lại có thể ăn tiếp. Cả nhà ăn rất no, Lâm Ca Nhi thấy mọi người vui vẻ, cười không khép miệng. Cơm tất niên ta sẽ làm thêm vài sừng sủi cảo nữa. Đại tẩu, ngươi là chủ bếp chính hiệu của nhà Trịnh gia rồi đó. Ngô Lan ý bụng đã tròn trịa, ngươi nói vậy thật khiến ta không dám nhận. Lâm Ca Nhi ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười. Người nấu ăn thích nhất là thấy người khác ăn món mình nấu, cảm giác đó thật thỏa mãn. Tuyết bay lất phất, ánh nến trong chính đường soi sáng cả sân. Ngô Lan ý ra ngoài, chóp mũi đỏ ửng, làn da trắng mịn, hắn chu môi thổi khí vào làn tuyết rơi. Trịnh Sơn Thành đang nói chuyện với Trịnh Sơn Từ về cha và a cha. Trịnh Sơn Từ bảo, nếu năm nay phải đi nơi khác nhậm chức, nhất định phải tranh thủ về thăm cha với a cha, lâu rồi ta chưa gặp họ. Trịnh Sơn Thành gật đầu, phải đấy, ngươi trở về cũng coi như là áo gấm về làng, cha với a cha, còn cả họ hàng nữa sẽ rất hãnh diện. Trịnh Sơn Từ chuyển sang chuyện khác, đại ca, chân của ngươi sao rồi? Tống đại phu nói đầu xuân phải bẻ lại xương, nắn cho ngay rồi để xương liền lại. Trịnh Sơn Thành nghe vậy cũng không ngại, biết có thể chữa là tốt rồi. Trịnh Sơn Từ gật đầu, đến lúc đó bảo nhà bếp nấu thêm vài món canh hầm xương. Trịnh Sơn Thành cười rạng rỡ, Ngô Lan ý ném một cục tuyết trúng áo choàng Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ cáo từ Trịnh Sơn Thành để đi tìm hắn. Hai người trẻ con lại chơi trò ném tuyết, Trịnh Sơn Từ bị ném đầy người, Ngô Lan ý cũng không khá hơn. Đêm giao thừa, cả nhà ăn no đến căng bụng. Sau giờ trông đêm, Trịnh Sơn Từ ôm Ngô Lan ý ngủ ngon một giấc. Sáng sớm tỉnh dậy thì Giang Chủ Bộ đã đến chúc Tết. Diệp Vân Sơ cùng đoàn người ăn Tết trên đường. Khi đến kinh thành thì đã là đầu xuân. Trên đường đi y đã viết xong sớ. Đồng đại nhân và các quan viên đi cùng cũng đã chuẩn bị tấu chương, cùng nhau trình lên. Diệp Vân Sơ còn phải vào cung yết kiến Võ Minh Đế. Tham kiến bệ hạ, miễn lễ, ban tòa. Võ Minh Đế vẫn rất quan tâm đến tình hình Thanh Châu, liền để Diệp Vân Sơ tường trình lại. Diệp Vân Sơ thuật lại đầu đuôi rõ ràng, cũng nói rõ đã áp giải tham quan về kinh, đợi bệ hạ xử lý. Võ Minh Đế thần sắc mệt mỏi, những tên ngu xuẩn đó còn dẫn về kinh làm gì, chém hết đi cho xong. Chấm còn ngại tốn lương thực nuôi chúng trên đường. Phùng Đức, đi truyền chỉ, chém hết. Tuân mệnh, bệ hạ. Phùng Đức lĩnh chỉ lui ra. Diệp Vân Sơ nghĩ thầm hắn vốn không có quyền xử trí quan viên, nếu thật sự ở địa phương tự ý giết người, Dù có lý do cỡ nào đi nữa, ở trước mặt Võ Minh Đế vẫn sẽ thành điều đáng nghi. Diệp Vân Sơ ngừng một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra, huyện lệnh Tân Phụng huyện Trịnh Sơn Từ đã kiểm soát ôn dịch rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta được biết bọn họ trong huyện không hề thiếu lương thực. Người mắc ôn dịch chỉ có 35, còn lại đều sinh hoạt bình thường. Hắn rũ mắt, đem hết những gì mình nhìn thấy, nghe thấy tại Tân Phụng huyện từ đầu chí cuối kể cho Võ Minh Đế. Võ Minh Đế không mắt lời, hắn liền tiếp tục nói hết. Sau khi trình bày xong, hắn trực tiếp dâng tấu chương lên. Kỳ lạ, Phùng Trung trở về cũng khen người này Trịnh Sơn Từ, này người cũng khen. Trẫm nghĩ lại, người đầu tiên đề cử Trịnh Sơn Từ là Lý Đại Nhân, khiến trẫm càng thêm tò mò. Võ Minh Đế mỉm cười. Vân Sơ, người cũng vất vả rồi, lui xuống nghỉ ngơi đi. Một lát nữa sẽ có chỉ dụ. Thần tạ ơn, cáo lui. Diệp Vân Sơ trầm mặc rời đi, ngồi trên xe ngựa trở về phủ. Hắn nhớ lại vẻ mặt Võ Minh Đế lúc nhắc đến tên Trịnh Sơn Từ, không hề xa lạ, chứng tỏ bệ hạ đã ghi nhớ người này. Trên cổ tay hắn đeo một chuỗi Phật châu, Diệp Vân Sơ lặng lẽ lăn từng hạt, trong lòng thầm tụng một câu Phật pháp. Võ Minh Đế xem tấu chương của Diệp Vân Sơ, nội dung cơ bản khớp với những gì hắn đã nói, liền không đọc kỹ thêm. Một huyện chỉ có 35 người nhiễm ôn dịch, người này là nhân tài. Võ Minh Đế khẽ cười, tiếp tục xem những tấu chương khác trên ngự án. Chuyến đi Thanh Châu lần này rất thuận lợi, Võ Minh Đế cũng không keo kiệt, ban thưởng cho tất cả các quan viên, trong đó Diệp Vân Sơ được thưởng nhiều nhất. Mọi người đồng loạt đến Trấn Nam Vương phủ chúc mừng, khen ngợi Diệp Thế Tử tuổi trẻ tài cao. Trấn Nam Vương vuốt râu cười, không dám nhận, Vân Sơ còn cần được rèn luyện nhiều. Lần này được bệ hạ đề bạt là nhờ vận may, chứ nó chẳng có bản lĩnh gì. Trưởng bối nói chuyện, đương nhiên phải hạ mình vì tiểu bối, không thể để lộ vẻ kiêu căng. Thật ra trong lòng ai nấy đều vui mừng lâng lâng. Trường Dương Hầu Ngu Trường Hành và Diệp Thế Tử đều là nhân trung long phượng. Nụ cười trên mặt Trấn Nam Vương nhạt đi vài phần. Ngu Trường Hành và Diệp Vân Sơ cùng tuổi, khó tránh bị so sánh. Ngu Trường Hành là nhờ quan hệ với Võ Minh Đế nên được sủng ái, còn Vân Sơ là dựa vào công trạng thật sự. Nghĩ đến đây, Trấn Nam Vương cũng thầm cảm thán. Phía Trường Dương Hầu Phủ thì như kiến bò trên chảo nóng. Dù quan viên đi theo khâm sai đã báo về rằng Tân Phụng huyện không có việc gì, nhưng cụ thể ra sao thì vẫn chưa rõ. Ngô Phu Lang sốt ruột nói, người sai hạ nhân đi hỏi thì có ích gì, người ta đâu có báo tin chi tiết cho hạ nhân. Cứ vậy mà chờ, sốt ruột chết mất, người tự mình đến cửa hỏi một chuyến đi. Được rồi, ta sẽ đi hỏi. Trường Dương Hầu thấy y lo lắng đến đau lòng, đành vội vã định xuất môn. Ngốc tử, mang lễ theo. Người hầu lấy lễ vật từ kho mang ra, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Trường Dương Hầu trên đường nghĩ tới việc đi thăm Tam Tế, lại lo Ngô Phu Lang vẫn còn cáu giận. Cuối cùng quyết định đến Đồng Phủ, nơi ở gần và có người đi theo chuyến Thanh Châu. Đồng Đại Nhân đang uống trà với phu nhân thì nghe hạ nhân báo Trường Dương Hầu tới. Đồng Đại Nhân là chính ngũ phẩm, so với một vị huân quý như Trường Dương Hầu thì chẳng đáng gì. Ông cả kinh, mau mời hầu ra vào. Ông chỉnh lại y phục, bước nhanh ra chính đường. Xưa nay không có qua lại với Trường Dương Hầu Phủ, giờ đột nhiên đến, chỉ có thể vì chuyện Tân Phụng huyện. Nghe nói Trường Dương Hầu rất quý đứa con thứ hai này, đến mức thân trinh tới bái phỏng một tiểu quan ngũ phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Đại Nhân sai người mang ra toàn bộ loại trà tốt nhất, đích thân ra nghênh đón. Dù là chủ nhà, nhưng cũng phải hành lễ với Trường Dương Hầu. Trường Dương Hầu không nhận lễ. Đồng Đại Nhân khách khí, ta có mang chút lễ vật tới. Đồng Đại Nhân vội vàng cảm tạ, không dám chối từ. Với thân phận của ông, mà còn làm bộ từ chối thì thật là làm màu người ta đích thân tới nhà rồi. Khách sáo quá chỉ khiến người ta chán ghét. Trường Dương Hầu nhấp một ngụm trà rồi đi thẳng vào việc. Đồng Đại Nhân, lần này ta tới là muốn hỏi thăm tình hình Tân Phụng huyện. Nhà ta nhị cơn rể làm quan ở đó, nay Thanh Châu gặp nạn châu chấu, lại thêm ôn dịch, giao thông thì khó khăn, chúng ta bên này chẳng có tin tức gì, chỉ có thể làm phiền ngài. Hầu ra khách khí, Đồng Đại Nhân thuật lại tình hình Tân Phụng huyện, đương nhiên không thiếu lời khen thật lòng dành cho Trịnh Sơn Từ. Hạ quan thấy Trịnh Đại Nhân xử lý mọi việc rất ổn. Nếu lệnh lang có xảy ra chuyện, dù Trịnh Đại Nhân không nói với chúng ta, cũng sẽ nói với Diệp Thế Tử, dù sao đó là tam đệ phu của ngài ấy. Trịnh đại nhân không nói gì tức là không có gì cả. Trường Dương Hầu nghe xong mới yên lòng, liên tục gật đầu. Nghe Đổng đại nhân nói thế, Sơn Từ quả thực làm rất tốt. Đổng đại nhân vui vẻ nói, Hầu gia, Trịnh đại nhân lập được chiến công không nhỏ, lần này chắc chắn sẽ được thăng chức. Nhiệm kỳ 3 năm đã mãn, Trịnh đại nhân sẽ là người đầu tiên được đề bạt trong số các huyện lệnh. Trường Dương Hầu không lên tiếng, việc đề bạt còn phải xem có quan hệ hay không, được điều đi đâu, giữ chức vụ gì thực quyền hay hư danh. Nhưng nghe nói Trịnh Sơn Từ thật sự có bản lĩnh, ông vẫn cảm thấy vui mừng, đến mức run nhẹ cả chân. Trò chuyện thêm về tình hình Tân Phụng huyện, càng nghe càng thấy Trịnh Sơn Từ là người ưu tú. Trường Dương Hầu dần trầm mặc, nhẹ nhàng thở dài. Ông nhớ lại lần đầu gặp Trịnh Sơn Từ một thiếu niên còn hơi ngây ngô, theo Lan Ý về nhà chồng, không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ, còn cùng ông đánh cờ. Lúc ấy, Trường Dương Hầu không mấy để tâm, coi y chỉ là tiến sĩ hàn môn vô dụng, phải dựa vào nhà vợ mới có thể hồi kinh. Ai ngờ đứa nhỏ này vào Tân Phụng rèn luyện vài năm, tính tình trầm ổn, bản lĩnh cũng chui rèn thành công. Lúc này trong lòng Trường Dương Hầu trào dâng niềm vui như một người cha tự hào về đứa con có tiền đồ. Cảm giác đó trước giờ chỉ từng có khi nghĩ đến Ngu Trường Hành. Còn Ngu Lan Ý, thôi, không nhắc tới cũng được. Với Ngu Thời Ngôn thì giữa ông và hắn xưa nay vốn xa cách. Trở về phủ, Trường Dương Hầu kể cho Ngu Phu Lang nghe những điều biết được từ Đổng đại nhân. Ngu Phu Lang kích động, chỉ cần bọn họ không sao là tốt rồi, ta chẳng cần cái gì chiến tích, chỉ mong hai đứa bình an, sớm trở về bên ta. Trường Dương Hầu cười, giờ thì yên tâm rồi chứ, Sơn Từ quả thực có bản lĩnh. Ngu Phu Lang lau nước mắt, lo thì vẫn lo, nhưng giờ thì lòng đã nhẹ đi. Ngày mai ngươi tới lại bộ hỏi thăm đi, còn sớm, Thanh Châu mới vừa xong việc, ta mà lập tức tới lại bộ dò xét thì quá rõ ràng. Đợi vài ngày nữa rồi đi, Trường Dương Hầu giảng đạo lý, Lan Ý khổ quá, Ngu Phu Lang nghĩ tới tiểu ca nhi của mình, nó chịu được khổ, người đừng lo quá, tính tình của Lan Ý, có khi còn khiến người khác chịu khổ thay ấy chứ. Chỉ cần còn sống là tốt rồi, Trường Dương Hầu thầm thấy yên tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông nghĩ đến chuyện dò xét ở lại bổ, có thể trước tiên tiếp cận từ Lữ Thị Lang hai nhà vốn có giao tình vì con cái kết thân. Hay qua lại. Ở kinh thành, các tầng quan hệ đan xen như mạng nhện, xử thế cũng phải khéo léo. Đầu xuân chưa được bao lâu, người đi Thanh Châu đã được Võ Minh Đế ban thưởng, tiếp theo là huyện lệnh Tân Phụng Trịnh Sơn Từ được khen thưởng tại Kim Loan Điện. Các khanh tấu chương trẫm đều đã xem, Trịnh Ái Khanh làm rất tốt, Võ Minh Đế truyền Phùng Đức đọc thánh chỉ, Trường Dương Hầu tim như ngừng đập, hồi hộp lắng nghe. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu rằng, trẫm thấy ngươi tài đức vẹn toàn, cần cù chính sự, chiến tích hiển hách. Nay đặc phong Trịnh Sơn Từ làm từ ngũ phẩm hộ bộ viên ngoại lang. Ở Đại Yến, huyện lệnh nếu lập được chiến công xuất sắc thì có thể được thăng chức thành tri phủ, đồng tri hoặc thông phán, cũng có khả năng được điều về làm kinh quan, nhưng con đường đó rất khó khăn. Kinh quan là vị trí ở trung tâm triều đình, dễ được hoàng đế chú ý và đề bạt, có cơ hội tham gia vào các quyết sách quốc gia. Trong khi đó, quan ở địa phương chỉ lo việc trong phạm vi huyện của mình, rất khó tiếp xúc đến hoàng đế. Hoàng đế là chủ cả thiên hạ, là nơi quyền lực phát ra, tất cả quan lại đều mong có ngày được làm kinh quan, nhận được sự tín nhiệm của hoàng thượng. Nếu tiến sĩ trong nhà có quan hệ, thì có thể từ địa phương được điều đến nơi khác, nhưng dù là gia thế lớn như Trường Dương Hầu, cũng chỉ có thể trong điều kiện Trịnh Sơn Từ không phạm lỗi gì mới giúp y điều về kinh nhậm chức hư danh nào đó. Thế nhưng lần này, hộ bộ lại là lục bộ trung tâm quyền lực, mà chức tổng ngũ phẩm viên ngoại lang cũng không hề dễ dàng có được. Đây là thực quyền, từ thất phẩm huyện lệnh trực tiếp thăng lên ngũ phẩm viên ngoại lang, đã vượt qua 3 cấp quan giai, lại còn từ địa phương quan trực tiếp trở thành kinh quan, mà lại là hộ bộ có thể thấy bệ hạ rất xem trọng Trịnh Sơn Từ. Muốn bồi dưỡng hắn ở hộ bộ. Diệp Vân Sơ mím môi, mặt không biểu tình. Trường Dương Hầu trong lòng như hoa nở, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ngu Trường Hành bên cạnh lại không che giấu được nét cười, càng làm nổi bật vẻ tuấn mỹ sắc bén của y. Sau khi hạ triều, các quan viên đồng loạt đến chúc mừng Trường Dương Hầu. Hầu gia, lần này Trịnh đại nhân thật sự là dương mi thổ khí, được bệ hạ khắc ghi. Có người cảm thán, Trịnh đại nhân đúng là tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy. Ngay cả Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa trong Hàn Lâm Viện còn chưa được thăng chức, lần này lại bị Trịnh Sơn Từ vượt mặt trở thành tâm điểm. Ở Đại Yến có biết bao người đỗ Trạng Nguyên, Bảng Nhãn hay Thám Hoa, nhưng có tiền đồ hay không cuối cùng vẫn phải dựa vào năng lực cá nhân. Tất nhiên, Nhất Giáp Lộ vẫn thuận lợi hơn so với những tiến sĩ tầm thường. Ví như sau 3 năm, họ có thể thuận lợi được điều vào lục bộ làm quan, không cần phải như nhị giáp hay tam giáp tiến sĩ phải xông pha liều mình mới có cơ hội chen chân vào hàng ngũ kinh quan. Cách chương.